Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463 Thần Binh. Răng rắc, không gian sụp đổ không ngừng bên tai. Cùng lúc đó, này che khuất bầu trời máu quyền cùng Lâm Vô Đạo tốc độ càng tiếp cận. Đúng lúc này Lâm Vô Đạo động, mà theo Lâm Vô Đạo động, dưới chân Hồng Mông pháp thân cùng hắn hành động như đúc một tương đương dạng. Không có bất kỳ cái gì cuốn hút có thể nói. Lâm Vô Đạo một quyền oanh ra, Hồng Mông pháp thân cũng là một quyền oanh ra. Trong phút chốc, phảng phất như là như thủy triều giống như nồng nặc, hải nhạc giống như hùng hậu năng lượng. Tại tử khí bao phía dưới, hai đạo gạch dưới quyền ảnh nổ bắn ra mà ra. Lâm Vô Đạo oanh ra một quyền bất quá trăm trượng đại tiểu. Nhưng Hồng Mông pháp thân lại trọn vẹn đạt đến ngàn trượng. Nhưng tại che khuất bầu trời máu quyền diện phía trước, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nơi xa huyết ảnh miệng lớn thở dốc, cực kỳ khẩn trương nhìn qua gần đụng vào nhau thế công. Đồng thời trong lòng cũng đã nghĩ tốt đường lui. Ầm vang, thiên địa oanh minh, toàn bộ đỗ gia huyền giới bên trong. Tại kịch liệt lắc lư bên trong, sơn hà phá toái, không gian sụp đổ, thiên khung phía trên vô tận tiếng vang bên tai không dứt. Ở đó nổ tung chính giữa, một đỏ một tím vẻ va chạm kịch liệt bên trong, đáng sợ sóng xung kích không ngừng đụng vào bốn phía hào quang phía trên. Bốn phía hào quang tự nhiên là Lâm Vô Đạo cố tình làm. Bằng không mà nói, năng lượng phát tiết ra ngoài, tất nhiên sẽ đem giữa cả thiên địa tất cả mọi người đều kinh động. Không tốt, huyết nhân thầm hô một tiếng. Hắn rõ ràng nhìn thấy bản thân hăm hở tiến lên toàn lực thi triển một quyền tại tử mang phía dưới. Tràn ngập nguy hiểm, nghiễm nhiên là muốn thua. Không chần chờ chút nào. Huyết dịch toàn thân trong nháy mắt tiêu tán. Hóa thành huyết vũ tán lạc mà xuống. Bất quá đúng lúc này. Này trăm trượng đại tiểu tím quyền ầm vang đến. Thình lình là Lâm Vô Đạo tự mình thi triển nhất quyền chi uy. A. Kèm theo một tiếng cực kỳ bi thảm kêu một tiếng, đầy trời huyết vũ trong nháy mắt hóa thành quang mang, a tử tím quyền phía dưới, tiêu tán giữa thiên địa, đồng thời tại bạo chiếu chính giữa, đầy trời huyết sắc cũng là biến mất không thấy, nghiễm nhiên ở giữa, Lâm Vô Đạo một quyền lực không những đem thế công hóa giải, mà còn đem huyết nhân diệt sát, gì sự khủng bố, diệt sát huyết nhân, Lâm Vô Đạo đại thủ huy động. Đầy trời hào quang nhao nhao rơi xuống, đem không trung nồng nặc đâm máu mũi mùi tanh thanh trừ sạch sẽ. Cùng lúc đó tại mặt trăng phía trên, Trần Nam đã là đem mình ở đỗ gia huyền giới nhìn thấy hết thảy. Nói cho đám người, sư tôn đã nói, hai vị lão tổ biết được trong đó nguyên do. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại cả hai trên thân. Dù sao đây chính là sáu vị nghịch thiên đại năng. Không tiếc sát hại vạn cái tính mạng mà huyết tế núi thay a. Tứ tổ cùng ngũ tổ sắc mặt 10 phần khó coi. Tứ tổ trầm thấp một tiếng. Kỳ thật các ngươi suy đoán không sai. Bọn họ 7 người đều không thuộc về chúng ta mảnh thế giới này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tràn ngập chấn kinh. Trần Nam ngưng trọng một tiếng. Chẳng lẽ là đệ tam giới sao? Tứ tổ chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt có chút khó coi. Cũng không phải là đệ tam giới, mà là một chỗ cực kỳ đáng sợ kinh khủng thế giới. Là chúng ta còn chưa biết thế giới. Đám người chấn kinh, cho tới bây giờ, một chút hát không muốn người biết bí mật bắt đầu nổi lên mặt nước. Thiên giới cùng phàm giới đám người tự nhiên sẽ hiểu. Về phần đệ tam giới cũng là thông qua vô thiên ngày sau. Mọi người đều biết còn có này tàn phá thế giới. Cũng tính một cái. Bây giờ lại xuất hiện một cái thế giới. Có thể nói là cái thứ năm thế giới. Như vậy tin tức quá dọa người nghe. Liếc nhìn ánh mắt mọi người. Ngũ tổ một tiếng thở dài. Này tàn phá thế giới. Nguyên bản là thế giới chân thật. Bất quá bị hủy diệt. Cái này điểm Trần Nam biết được. Nhưng cái thế giới này mặc dù thứ hạng nói. Chúng ta có thể gọi hắn thứ năm giới. Kỳ thật nó có chân chính tên. Một câu nói ra. Tứ tổ cùng ngũ tổ đối mắt nhìn nhau một cái. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Chợt Đồng Thanh nói ra, lục đạo, Trần Nam trong nháy mắt cảm giác trong đầu oanh minh một tiếng. Đầu óc phi tốc vận chuyển, thiên giới, phàm giới, đệ tam giới, tàn phá thế giới, bây giờ cái này lục đạo. Ngũ tổ một tiếng thở dài, mặc dù chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng từ các loại dấu hiệu cùng hôm nay phát sinh hết thảy cũng liền nói rõ. Hết thảy đều sẽ thành chân thật. Tứ tổ cũng là trầm tư chốc lát đến. Đã bây giờ lục đạo xuất hiện, có lẽ ma chủ muốn chữa trị liền là này. Trong truyền thuyết luân hồi. Luân hồi, đó là cái gì? Trần Nam hỏi, tứ tổ lay lay đầu. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ là nhớ kỹ cổ điển bên trong có một ít mơ hồ ghi chép. Thời gian quá lâu, bất luận nói thế nào, kết cục chỉ có một cái. Vậy liền là tại không lâu sau đó, sẽ có một trận có thể so với vạn năm trước trận đại chiến kia chiến đấu. Vạn năm chiến đấu đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Nam nóng nảy hỏi. Cầu hoa tươi lấy được lại là tứ tổ cùng ngũ tổ lắc đầu. Trần Nam cũng là bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Tiếp theo một cái chớp mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì lên tiếng hỏi. Lục đạo không phải trong truyền thuyết người nói. Thiên đạo, A-tu-la nói. Súc sinh đạo, đói bụng quỷ đạo cùng địa ngục đạo sao? Cùng thứ năm giới người có cái gì quan hệ? Tứ tổ lay lay đầu. Người nói những cái này chính là tiểu lục đạo. Cũng không phải là vô hình đại lục đạo. Chỉ bất quá cái này tiểu lục đạo tựa hồ không có khiến người đánh cờ hài lòng. Cuối cùng ném đi mất tại vĩnh hằng rừng rậm bên trong. Lục đạo cũng vẻn vẹn là một cái truyền ngôn. Đến tột cùng có tồn tại hay không thứ năm giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có tại đệ tam giới người. Mới hiểu được đi, Trần Nam tự mình xông qua vĩnh hằng rừng rậm. Cũng là biết được bên trong đáng sợ. Đồng thời cái này, người đánh cờ, ba chữ lại một lần nữa xuất hiện. Còn có một cái sự tình. Trước đó này nới lỏng khen luôn miệng nói cái gì? Thương thiên, hoàng thiên, cái này lại là cái gì? Lời này vừa ra, tứ tổ cùng ngũ tổ trầm mặc. Sau một hồi lâu, ngũ tổ trầm giọng nói. Chắc hẳn là cùng người đánh cờ tiếp xúc có liên quan đi. Hô, Trần Nam thật dài ra một hơi. Nhìn về phía tứ tổ hai người nói ra. Tám hồn phụ thân có thể kéo dài bao lâu? 3 ngày. Cái gì? Trần Nam kinh hô một tiếng đi thẳng tại chỗ. Từ mặt trăng phía trên thoát thân chạy thẳng tới này trong hư không? Mà hắn này đi tự nhiên là muốn đem chuôi này có chút đứt gãy cổ mâu cầm lại. Dù sao bản thân phương thiên họa kích đứt. Nhất định muốn có tiện tay binh khí. Vừa vặn có thể mượn bây giờ tu vi. Chế tạo một chuôi tuyệt thế thần binh. Cổ mâu cầm tại trong tay. Trần Nam xông ngang mà lên. Tốc độ nhanh qua tia chớp. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tại một chỗ trong mật thất. Mượn tử sắc hỏa diễm nhiệt độ cao. Bắt đầu luyện hóa cổ mâu. Mà còn là Trần Nam toàn lực thúc giục nguyên lực phía dưới. Cổ mâu trong khoảnh khắc liền hóa thành hồn thể. Tại tử viêm trong bao. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tâm thần khẽ động. Khống chế tử viêm. Biến ảo vũ khí bộ dáng. Trần Nam không do dự. Vẫn như cũ là dựa theo phương thiên họa kích bộ dáng đi chế tạo. Bởi vì đây là phương thiên họa kích là hắn dùng nhất thuận tay một kiện vũ khí. Kinh khủng nhiệt độ cao tại trong mật thất du thoán. Nồng nặc năng lượng thổ lộ mà lên dưới. Ầm vang. Ngoại giới thiên khung phía trên. Oanh lôi đại tác. Nhật nguyệt vô quang. Phảng phất tận thế một loại. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.